Vô Cực Liên Minh, chương 178, chấp ngươi ba chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuốt vào nước miếng, Lục Đạo vội vàng giả trang thần sắc hờ hững, nói nhìn ngươi sử dụng kiếm không thuật, xem ra ngươi là đệ tử của Phần Hương Cốt, ta nói đúng chứ? Bị Lục Đạo vạch trần thân phận, Lưu Cầu không có chút nào giật mình, chỉ mang theo một vẻ ngạo mãn nói. Đã biết ta đến từ Phần Hương Cốc, ngươi vẫn muốn ngăn cản ta sao? Phần Hương Cốc, một trong năm đại phái lớn của Viêm Tinh. Phần Hương Cốc tu luyện Phần Hương Quyết, đây là chiến kỹ khá đặc biệt khi mà cho phép đệ tử môn phái này có thể ngự kiếm, đến từ Viêm Tinh mà có thể điều khiển lưỡi kiếm, khắp vũ trụ này cũng chỉ có Phần Hương Cốc. Thế nên, Lưu Cầu không có kinh ngạc khi Lục Đạo nhận ra hắn đến từ đầu. Phần Hương Cốc nổi tiếng với Phần Hương Quyết có thể ngự kiếm, trong tay có kiếm lại tựa như xạ thủ có súng, giết địch ngoài trăm dặm không phải là chuyện đùa. Lục Đạo không có trả lời Lưu Cầu, ngược lại đi tán thưởng đối phương. Cái này để Lưu Cầu đắc ý quên mình rồi, cho đến cô gái áo đen thì thần sắc quái lạ nhìn Lục Đạo. Chàng trai trẻ này, nhìn thế nào cũng giống tới cứu mình. Sao giờ lại đi khen gợi đối phương? Bỗng, Lục Đạo hai mắt híp lại nhìn Lưu Cầu, cười tà. Nhưng đáng tiếc là Phần Hương Quyết cũng không phải chính tông ngự kiếm thuật, thế nên vẫn có điểm yếu. Nhất thời, gương mặt đắc ý của Lưu Cầu lập tức cứng lại, có chút sững sờ nhìn Lục Đạo. Ngươi nói là, ồ, vậy ra ngươi vẫn chưa hiểu sao? Vậy ta nói thẳng, điểm yếu của Phần Hương Quyết chính là tất cả chiến kỹ đều là kỹ năng định hướng. Tức là gì? Tức là ngươi muốn tổn thương ta, điều kiện tiên quyết là kiếm của ngươi phải đánh chúng ta. Lục Đạo một bộ phong vân khinh đạm nói. Ta nói đúng chứ, vị đệ tử đến từ Phần Hương Cốc này. Lời vừa nói ra, Lưu Cầu sắc mặt đại biến, tay run run chỉ Lục Đạo, lắp bắp. Ngươi, khiếp sợ, tuyệt đối là khiếp sợ. Đây chính là tâm tình của Lưu Cầu hiện tại. Biết hắn là đệ tử của Phần Hương Cốc là chuyện bình thường, nhưng biết điểm yếu của Phần Hương Cốc lại là chuyện khác. Kỹ năng định hướng là gì? Chính là dạng chiêu thức chỉ có một hướng đi duy nhất. Chúng kẻ địch thì tốt, ngược lại nếu thất bại thì coi như mất chiêu thức. Theo khái niệm này, thì hỏa cầu thuật hay năng lượng đạn cũng đều là kỹ năng định hướng. Đúng như Lục Đạo nói, chiêu thức trong Phần Hương Quyết đều là kỹ năng định hướng. Nhưng đây là chuyện chỉ có nội bộ Phần Hương Cốc biết mà thôi, tại sao một tên đến từ Việt tộc như thằng nhãi này lại biết được? Thế nào, giờ ngươi còn không tin ta giết được ngươi sao? Lục Đạo cười nhạt, trong lòng ngược lại thì có chút mừng rỡ. Trên thực tế, hắn biết được điểm yếu của Phần Hương Cốc cũng bởi vì hắn nghiên cứu sử học hoàng gia trong 7 năm mà tổng kết ra. Thân là kẻ thù mà Việt tộc ghét nhất, không ngạc nhiên khi trong sử sách ghi chú rất rõ về Viêm tộc, bao quát cả các thế lực nguyên sư. Thân là một trong những thế lực thời đầu của Viêm tộc, Phần Hương Cốc tự nhiên có một phần trong đó. Trải qua các cuộc chiến lớn nhỏ được ghi trong sử sách, Lục Đạo đã ít nhiều nghiên cứu được yếu mạnh của từng môn phái đến từ Viêm tộc, Phần Hương Cốc cũng không tránh khỏi chuyện này. Tất nhiên những gì Lục Đạo nghiên cứu đều là giả thuyết mà thôi. Hắn đem giả thuyết của mình ra nói cho Lưu Cầu, một là để hù dọa hắn, nhưng nhiều hơn là muốn kiểm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nhìn sắc mặt kinh hãi của Lưu Cầu, Lục Đạo dám khẳng định. Mình đoán đúng rồi, hừ, đừng nghĩ chỉ bằng một hai câu liền dọa được ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Lưu Cầu mặt lạnh nhìn Lục Đạo, có điều ánh mắt có chút trở nên ngưng trọng. Nếu là trước đó, Lưu Cầu còn khịt mũi khinh thường. Nhưng giờ trải qua Lục Đạo vạch trần điểm yếu của mình, hắn không thể không xuất hiện một chút tin tưởng. Cái này cũng là để hắn không vội vàng động thủ, bất quá cũng chỉ chút tin tưởng thôi. Dù sao, Lục Đạo tuổi đời còn rất trẻ. Theo quan niệm vốn có ở vũ trụ, bằng tuổi của Lục Đạo cao nhất cũng chỉ là sơ nguyên cảnh mà thôi. Còn hắn thì sao, đã là luyện tinh cảnh cấp 19. Lưu Cầu nói vậy để Lục Đạo không khỏi lắc đầu, một vẻ chẳng đáng nói. Có vẻ như ngươi vẫn chưa tin a hát, vậy đi ta chấp ngươi ba chiêu, hơn nữa chỉ né một bên, và còn nói vị trí né tránh cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi đánh chúng ta dù chỉ một chiêu ta sẽ mặc ngươi xử trí. Ba chiêu qua đi, nếu ngươi ngăn được một chiêu này của ta thôi. Ta liền thả ngươi đi. Đừng nói Lưu Cầu, tựu là cô gái áo đen cũng không tin tưởng lời Lục Đạo nói. Chấp một tên hơn mình ít nhất là 10 cấp ba chiêu, lại còn nói vị trí né tránh. Tên này không phải đang đùa giỡn đó chứ? Hay là thằng này thực tế là đến tự sát? Lưu Cầu con ngươi đảo một vòng, chậm rãi nâng lên trường kiếm, trước khi ra chiêu không quên hỏi một câu. Ngươi thật sự muốn làm vậy? Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Lục Đạo lời thề son sắt mà nói, tám chữ vừa thốt ra liền để người đẹp áo đen trong mắt lóe lên dị sắc, lại có phần kinh ngạc nhìn Lục Đạo. Không nghĩ cậu trai này tuổi nhỏ vậy lại nói được một câu khí phách như vậy. Chiêu đầu tiên, ta sẽ né sang phải. Lục đạo đút tay vào túi, hờ hững lên tiếng. Được, nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Lưu Cầu một kiếm chỉ thiên, hét lớn một tiếng. Phần hương quyết, liệt hỏa phượng hoàng, hư không rung động, năm lưỡi kiếm rực lửa xuất hiện. Nóng bỏng hỏa diễm lan tỏa, ngưng tụ thành một con liệt diễm phượng hoàng khổng lồ, điên cuồng công kích lục đạo. Ầm, thanh âm đinh tai nhức óc, trụ hỏa diễm nòng bốc thẳng lên thiên không, chiếu sáng cả bầu trời. Nhìn trước mặt mình biển lửa cháy hừng hực, Lưu Cầu đầy trào phúng nói. Liệt hỏa phượng hoàng là siêu lan, gây sát thương diện rộng trong phạm vi 10 mét. Tiểu bối vô tri, không phải ngươi muốn né bên phải sao? Hắn mới không có ngu nghe theo lục đạo nói, mà trực tiếp sử dụng chiêu thức diện rộng tiêu diệt lục đạo. Kỹ năng định hướng có xác suất thất bại, vậy thì tốt nhất dùng kỹ năng gây sát thương diện rộng. Với thực lực chưa đến luyện tinh cảnh như lục đạo, liệu có thể né tránh? Bất quá, mộng tưởng thì tốt đẹp nhưng sự thật thì tàn khốc. Dùng chiêu thức lan để khóa chặt mọi đường né của ta. Không tồi, đáng tiếc ngươi thất bại. Một tiếng thản nhiên vang lên để sắc mặt tươi cười của Lưu Cầu lần thứ hai cứng lại. Hắt mắt trừng thật lớn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, trong nháy mắt đồng tử của hắn co rút lại. Gương mặt tuấn mỹ, hai tay đút vào trong túi quần, thần thái hờ hững. CMN, không phải thằng tiểu bối vừa nãy sao? Tại sao lại vậy? Đáng lẽ hắn phải chết dưới một chiêu kia rồi chứ? Chẳng lẽ hắn né được? Không, không thể nào, nếu như vừa rồi ngươi nghe theo lời ta nói, thì ta đã thua rồi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếng a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo chậc lưỡi than thở, một bộ tiếc hận cho việc Lưu Cầu không nghe lời của hắn vậy. Lời vừa nói ra, Lưu Cầu mới để ý vị trí đứng của lục đạo chính là cách 8 mét so với vị trí ban đầu, hơn nữa còn ở bên phải. Tiểu tử, ngươi làm sao tránh được? Lưu Cầu không nhịn được mở miệng hỏi. Lục đạo không có trả lời, mà là bình tĩnh giơ lên hai ngón tay. Ngươi còn hai lần nữa. Lần này ta vẫn né về bên phải, khoảng cách 6 mét. Hắn giờ đúng là có phong phạm của bậc đại cao thủ, khiến cho Lưu Cầu cảm nhận tới một chút áp lực. Lưu Cầu sắc mặt cùng vừa với ban đầu có một chút biến hóa. Hắn hít sâu một hơi, tốc độ cực kỳ chậm chạp giơ lên trường kiếm, mở miệng quát lớn. Phương hương quyết, ngũ kiếm quy nhất, liệt diễm lưỡi kiếm thần thứ hai xuất hiện, chỉ là lần này, năm lưỡi kiếm ngưng kết lại thành một đại kiếm thẳng hướng lục đạo. Vẫn không phải là vị trí mà lục đạo nói. Né bên phải, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Lưu Cầu không có chút nào tin tưởng lời lục đạo nói. Chỉ là kết quả, lại để Lưu Cầu có xúc động muốn đập đầu vào tường chết đi. Tại sao? Bởi vì lục đạo né sang phải a hát, hơn nữa còn là 6 mét. Đúng như những gì hắn nói. CMN chứ, tại sao ngươi lại thực hiện đúng lời mình nói ra? CMN chứ, chẳng lẽ ngươi thật thà đến vậy sao? Sao không thể nói dối a hát? Lưu Cầu nội tâm khóc không ra nước mắt. Ngay đến cả người đẹp áo đen cũng không nhịn dùng vẻ quái dị nhìn Lưu Cầu. Đối phương đã nói rõ như vậy rồi mà thằng này vẫn không nghe theo. Thật đúng là ngu ngốc, lại nói tại sao nàng không có nhân lúc hai người đánh nhau mà bỏ chạy đây. Không phải nàng không muốn chạy mà bởi vì nguyên năng trong cơ thể đã cạn kiệt rồi. Mà muốn đào tẩu khỏi tay một tên luyện tinh cảnh cấp 19, không dùng chiến kỹ không được a hát. Mặt khác nàng đối với chàng trai trẻ này nổi lên hứng thú. Nếu đối phương thật là cao thủ, vậy mình không phải là được cứu sao? Mà tình hình hiện tại có vẻ như rất khả quan a hát. PS biết tại sao ta lại viết, tiểu tử, tiểu bối, không phải vì lậm CV đâu XD cách chương.